Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, Lâm Diệp Lửa. Tuổi còn rất trẻ. Lý Tổng, cái này Lâm Diệp đoán chừng là ngay cả chúng ta Hoa Trung huynh đệ tại ngành giải trí địa vị cùng năng lượng không có chút nào giải bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không như thế quả quyết cự tuyệt. Trương Tuấn rất là lúng túng nói ra. Ta mấy ngày nay liền lưu tại Kiến An thành phố. Cũng không tin. Biết mở không nhượng lại cái này Lâm Diệp động tâm điều kiện tới. Ta cảm thấy cũng là như thế. Chẳng lẽ nói, hắn liền không muốn trở thành bị vô số fan hâm mộ truy phủng đại minh tinh. Cái tuổi này nam sinh, ta nhìn không có mấy cái có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Gật đầu, Lý Đông Thiên cũng là bản thân mình tìm một cái hạ bậc thang. Ngược lại là một bên khác Hồ Khả Phỉ, lắc đầu cười nói, nhìn thấy a, Đào tỷ, bất kể là ai, cái nào công ty đi tìm Lâm Diệp, ta muốn kết quả hẳn là đều như thế. Thật đúng là, chẳng lẽ nói, hắn thật không muốn làm minh tinh a? Đào tỷ vô cùng kinh ngạc, một mặt là kinh ngạc tại Lâm Diệp đối ngành giải trí cùng danh khí như thế coi nhẹ. Một phương diện khác lại là kinh ngạc hơn tại Hồ Khả Phỉ đối Lâm Diệp dài. Đào tỷ, ta đánh cái so sánh. Người gặp qua, thần tiên hâm mộ minh tinh. Sau đó nghĩ đến làm minh tinh sao? Hồ Khả Phỉ lạnh nhạt nói. Thần tiên, cái này sao có thể mà? Bất quá, nếu như là thật, thần tiên đều có thể phi thiên độn địa trường sinh bất lão. Đổi lại là ta. Ta cũng đúng cái này bẩn thỉu ngành giải trí một chút hứng thú đều không có. Thậm chí chỉ sợ, chúng ta những phàm nhân này, tại thần tiên trong mắt, liền cùng kia cái gì? Đúng, liền cùng cái kia sâu kiến không kém bao nhiêu đâu. Đào tỷ như có điều suy nghĩ gật đầu. Đáp, có lẽ, ta trong mắt hắn, cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Nói đến đây. Hồ Khả Phỉ trong lòng lại có một loại thật sâu thất lạc cùng khủng hoảng. Lần thứ nhất, nàng cảm thấy mình là như thế nhỏ bé. Nàng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên Lâm Diệp. Người khác có lẽ cũng không biết Lâm Diệp người tu chân thân phận. Thế nhưng Hồ Khả Phỉ ngày đó thế nhưng tận mắt thấy Lâm Diệp lực lượng. Tăng thêm hôm nay thuần phục lưỡng con cọp thủ đoạn. Liền càng làm cho Hồ Khả Phỉ tin tưởng vững chắc. Lâm Diệp cùng chính mình không phải là một loại người. Chính mình cái này trong mắt người khác cái gọi là đại minh tinh. Khả năng trong mắt hắn lại chẳng phải là cái gì. Đến tận đây, Kiến An lớp 10 trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Xem như hữu kinh vô hiểm đặc sắc kết thúc công việc. Nhưng mà, dưới đài khán giả vẫn còn thật lâu không chịu tán đi. Thậm chí rất nhiều đồng học khách quý đều còn ngồi tại chỗ. Dường như còn tại trở về chỗ vừa rồi Lâm Diệp cái kia bài bạn ngồi cùng bàn. Tiểu Trung, theo giúp ta đứng lên. Trong trường học đi chung quanh một chút. Trần Lão cảm thán một tiếng. Mặc dù bây giờ Kiến An lớp 10 căn bản không phải năm đó hắn liền đọc cái kia bộ dáng. Nhưng hắn lại không nhịn được muốn ở chỗ này nhiều cảm thụ một chút thanh xuân tuổi trẻ khí tức. Trần Lão, vừa vặn cục thành phố phản hồi tới tin tức. Trên võ đài cái kia hai đầu đại lão hổ, liền là vườn bách thú trốn tới. Hiện tại đã trở thành bị phòng cháy chiến sĩ gây tê mang về. Còn có tiêu phòng đội bên kia phản hồi tới một tin tức. Lâm Diệp trước mấy ngày lấy sức một mình dịch chuyển khỏi nặng mười mấy tấn cự thạch. Chấm ngoặc kép, thư ký Tiểu Trung một bên cho Trần Lão báo cáo. Một bên cau mày nói, cái này Lâm Diệp, không đơn giản a. Cho dù là võ giả chúng ta hậu thiên đỉnh phong, cũng không có khả năng có khí lực lớn như vậy a. Hắn sẽ không phải là tiên thiên võ giả đi. Thế nhưng, còn trẻ như vậy tiên thiên, có khả năng a. Hậu thiên đỉnh phong, nếu như là tu luyện long tượng công loại hình đỉnh cấp công pháp, cũng không phải là làm không được. Trần Lão nghe vậy cũng là toàn thân chấn động. Cả kinh nói, chẳng qua là... Chúng ta Kiến An thành phố, lúc nào ra cái lợi hại như vậy thiếu niên anh hùng? Trần Lão, nếu không, ta buổi tối hôm nay đi dò thám Lâm Diệp hư thực. Tiểu Trung đề nghị, Trần lão lại tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói. Không cần, người không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả ta đều không thể cảm ứng được trên người hắn võ giả khí huyết. Hiển nhiên là dùng bí pháp cho che giấu. Phía sau của hắn, hẳn là còn có cao nhân. Chấm ngoặc kép, còn có cao nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, thư ký Tiểu Trung cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn đương nhiên minh bạch Trần lão trong miệng cao nhân là có ý gì. Cái kia tất nhiên là tiên thiên trở lên tông sư võ giả. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Cười cười, Trần lão rồi lại thoải mái tinh thần. Quay đầu hướng bên cạnh chuyến đặc biệt đi đến. Thế nhưng, Trần lão, vậy cái này Lâm Diệp đâu? Chúng ta liền thật cái gì đó mặc kệ a. Thư ký Tiểu Trung kinh ngạc nói. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Trần lão lạnh nhạt nói. Thế nhưng thân là hậu thiên tầng 8 cao thủ thư ký Tiểu Trung. Lại là nghe được đầu óc mơ hồ. Đến tột cùng Trần lão đây là ý gì đâu. Lục tục ngo ngoe, dưới đài khách quý đồng học nhóm, đều đã tại lẫn nhau hàn huyên cùng cáo biệt ở trong rời sân. Khán giả cũng thời gian dần qua tán đi. Thế nhưng ngay trong bọn họ rất nhiều người, trước đó đều dùng di động ghi lại Lâm Diệp hát bạn ngồi cùng bàn. Rất nhiều người liền chia sẻ ra ngoài, bằng hữu phòng, microblogging, các loại video chia sẻ phần mềm. Lập tức, bạn ngồi cùng bàn bài hát này, bao phủ tất cả lớn video bình đài. Thật sự là quá lửa. Trên cơ bản nhìn thấy video nghe được ca người, đều sẽ nhịn không được phát một chút. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ muốn lên. Hôm qua ngươi viết nhật ký. Chấm ngoặc kép. Ai cưới đa sầu đa cảm ngươi. Ai an ủi thích khóc ngươi. Chấm ngoặc kép. Từng câu câu lên hồi ức ca từ. Lại để cho vô số người tại máy vi tính điện thoại trước nước mắt mát. Tại hai mắt đẫm lệ mông lung bên trong. Hồi ức bọn hắn xanh thẳm sân trường thời gian. Quá êm tai. Bài hát này. Trực tiếp liền đem ta mang về bên trên sơ chung thời điểm. Chấm ngoặc kép, nhàn nhạt mang một ít khàn khàn tiếng nói. Đặc biệt có từ tính. Nghe được ta đều nhanh muốn mang thai. Cái này người đang hát đến cùng là ai a? Chỗ nào cái minh tinh a? A, phát, phỉ phấn nhóm mau nhìn. Cái này ca hát chính là không phải trước đó chia sẻ trong video phỉ phỉ chủ động đi thân cái kia. Gọi Lâm Diệp đó a. Thật đúng là, trước đó ta còn cảm thấy hắn tuyệt đối không xứng với chúng ta phỉ phỉ đâu. Không nghĩ tới, thế mà có tài như vậy. Ca hát cũng dễ nghe như vậy. Khen một cái, nghe bài hát này. Cái này Lâm Diệp, miễn cưỡng xứng với chúng ta phỉ phỉ đi. Ngoặc kép, lửa. Lâm Diệp lần này, có thể nói là triệt để lửa. Nếu như nói, trước đó có người truyền đến trên mạng. Hồ Khả Phỉ chủ động hôn môi Lâm Diệp video, lại để cho Lâm Diệp bị một đống lớn phỉ phấn nhóm cuồng phún. Như vậy hiện tại cái này bạn ngồi cùng bàn biểu diễn video, lại là một chút vì Lâm Diệp chính danh. Cho dù là những cái kia trước một giây còn tại đậu đen rau muống Lâm Diệp không xứng với Hồ Khả Phỉ. Đám fan hâm mộ, nghe xong bạn ngồi cùng bàn về sau, đều không thể không cho Lâm Diệp giơ ngón tay cái lên. Video tại trên internet bị điên cuồng phát. Rất nhiều người mới nghe lần thứ nhất, liền đã có thể đi theo giai điệu hư hát lên. Thậm chí, còn có thật nhiều người nghe ca nhạc về sau, lập tức liền cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho cái kia mấy năm thậm chí là vài chục năm đều không có liên lạc qua ngồi cùng bàn. Bất quá, có cực kỳ cá biệt lớp 10 đồng học. Tại cẩn thận về nhìn Lâm Diệp ca hát video lúc không cẩn thận phát hiện. Trong video ca hát Lâm Diệp, hắn hé miệng, bên trái viên thứ hai răng vị trí lại là trống không. Phần 2, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.